Chương 2657, Tiểu sư thúc VS Tuyệt mệnh công tử, đánh nhau, 2. Thân kiếm rung động, hóa thành vô số tàn ảnh, hợp thành kiếm thuẫn, trực tiếp ngăn cản được thí ma kiếm xung kích. Nam tử thanh nhã dễ nghe thanh âm vang ở giữa thiên địa, cái kia cũng muốn nhìn ngươi có bản lãnh hay không giết được. Lưỡng cường tương nộ, sử dụng bạo lực. Chỉ một thoáng, toàn bộ phù tang thành trên không kiếm khí tung hoành. Nay đã bị hủy không sai biệt lắm phù tang thành càng là sụp đổ lợi hại hơn. Mộ Nhan mấy người sớm đã trốn vào đại trận bên trong, cũng chỉ có Mộ Nhan bố trí cái này cựu cung bắt quái trận bên trong, cũng không nhận được chiến đấu tác động đến. Nhìn lên bầu trời bên trong chiến đấu hai người, Lạc Vũ nhịn không được hí hư nói, Ninh đại ca cái này chu sát ma tộc thái độ, đều nhanh được xương tụng cố chấp á lanh vũ mạn, tiểu sư muội, hai người kia đánh nhau, ngươi liền không lo lắng a? Mộ Nhan tiếp nhận một bên Dịch Lan Tâm đưa tới nước trà, uống một ngụm, chậm rãi nói, Ninh đại ca không gây thương tổn được tiểu sư thúc luôn luôn có chừng mực. Ta lo lắng cái gì hì hì, cũng là chúng ta vẫn là an tâm đứng ngoài quan sát đi, loại này chiến đấu, thế nhưng là trăm ngàn năm khó gặp một lần. Vân Tiêu công tử tại toàn bộ tu chân đại lục thanh danh lan xa. Bởi vì đệ nhất kiếm khách xưng hào, không ít người đều muốn khiêu chiến hắn, đến dương danh lập vạn. Những người này cuối cùng đương nhiên đều thua ở Lạc Vân Tiêu dưới kiếm. Thế nhưng là, nhưng xưa nay không có truyền ra qua, Lạc Vân Tiêu giết bất kỳ một cái nào hướng hắn khiêu chiến nhân. Ngược lại là những cái kia tại trong núi sâu lịch luyện tao ngộ kẻ nguy hiểm, ngẫu nhiên ngược lại vì Lạc Vân Tiêu cứu. Đây cũng là Vân Tiêu công tử tuyên bố hy vọng càng ngày càng thịnh, thích hắn nhân càng ngày càng nhiều nguyên nhân một trong. Thế cục cũng đúng như Mộ Nhan sở liệu. Ninh Hu thực lực tuy mạnh, nhưng cùng Lạc Vân Tiêu so ra, nhưng vẫn là chênh lệch rất xa. Lạc Vân Tiêu chỉ dùng 3 thanh bản mệnh kiếm, liền để Ninh Hú mệt mỏi, bất lực chống đỡ. Mà theo Thất Hoàng nói, tiểu sư thúc bản mệnh kiếm, chí ít có 10 mấy thanh. Nếu như Lạc Vân Tiêu thật muốn giết Ninh Hú, hắn giờ phút này đã sớm bị đâm thành đầy người lỗ thủng. Cựu cung bắt quái trận bên trong, nguyên bản còn bị kiếm đấu dư huy dọa đến run lẩy bẩy nữ tu nhóm. Lúc này đều tràn đầy phấn khởi ngẩng lên đầu nhìn lên bầu trời, đầy dây si mê, thét lên liên tục. A a a, Vân Tiêu công tử thật sự là quá đẹp rồi, ta tiểu sư muội lúc trước một mực tại bên thai ta nhắc tới Vân Tiêu công tử thiên hạ vô song, ta còn xem thường, mắng nàng hoa si. Hiện tại tận mắt nhìn đến mới biết được trên đời này vờ y ma thật sự có hoàn mỹ như vậy nam nhân. A a a, ta muốn ngất đi. Quách Y Vân hương phấn đỏ bừng cả khuôn mặt, lợi hại nhất chẳng lẽ không phải quân đại thần cùng Tiêu Diêu Môn sao? Lao thiên, nguyên lai Vân Tiêu công tử cũng là Tiêu Diêu Môn người. Cái này Tiêu Diêu Môn đến cùng là cái gì thần tiên địa phương a? Nguyên Bắc ca ca, chờ trở về chúng ta lập tức liền đi xin gia nhập Tiêu Diêu Môn. Thét lên đều là những cái kia vừa mới bị bắt được phù tang thành tiểu cô nương. Về phần Dịch Lan Tâm cùng Trúc Uyển các nàng, tại trải qua những cái kia dơ bẩn cùng trầm luân về sau, các nàng sớm đã đối thế gian hết thể đều hờ hững. Đối với nam nhân, càng là đánh trong đáy lòng cảm thấy bài xích. Nhưng lúc này nhìn thấy Lạc Vân Tiêu cùng Ninh Hu chiến đấu, vẫn là không nhịn được kinh diễm. Không phải kinh diễm tại tướng mạo, mà là cái kia đáng sợ thực lực. Trúc Uyển nhìn về phía Mộ Nhan, no y lên tư đa y lo nở dê, cũng chỉ có nam nhân xuất sắc như vậy, mới xứng với quân đại thần. Dịch Lan Tâm cũng không nhịn được nhẹ gật đầu. Hai người này đều là tâm tư cẩn thận, quan sát nhập vi người. Lại thêm tất cả lực chú ý một mực tại Mộ Nhan chung quanh, cho nên rất dễ dàng liền phát hiện, Lạc Vân Tiêu nhìn xem Mộ Nhan lúc, trong mắt ẩn tàng tình ý tấu chương xong.